Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay thì Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết và sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất của tập 6. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Ở tập 6 này thì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng thú vị. Đó chính là chàng trai Tiên Viễn, tổng giám đốc của chúng ta, lại có một yêu cầu đối với cô gái tên là Nam, là bắt buộc cô ấy phải trở thành thư ký riêng của mình và muốn gần gũi cô ấy. Tại sao lại như vậy? Liệu rằng tình cảm của Viễn dành cho Nam có chút thay đổi ư? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 6 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Buổi chiều mở cuộc họp, anh phát biểu trước tiên, biểu dương các phòng ban tích cực phối hợp, hy vọng mọi người dốc hết sức lực, đạt thành tích ngày càng tốt. Thái độ của anh đối với tôi không hề để lộ ra một chút nghi vấn nào, ít nhiều cũng khiến cho tôi đỡ sợ hơn một chút. Bởi vì may mắn, anh cũng có suy nghĩ, không muốn cái chuyện không đâu ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như cuộc sống của mình. Cuộc họp kéo dài vài tiếng. Khi sắp kết thúc, Hoàng Văn Minh và trợ lý của anh ta cũng đến công ty. Người này xuất hiện, trong phòng trở nên vô cùng náo nhiệt. Anh ta trêu chọc tất cả mọi người, khiến cho mọi người cười ồ lên. Tiếp theo anh ta khoác vai, ôm lưng một lượt. Khi đến bên tôi, còn không quên hỏi những câu chuyện tếu táo, vui đùa. Qua vài phút, không hiểu có niềm vui gì, hay chỉ là hứng lên thì làm, mà Trần Minh Viễn hào phóng, mời tất cả mọi người tới khách sạn sang trọng của tập đoàn Lander nhà mình để mở tiệc. Lâu lắm mới có được một ngày, tổng giám đốc dễ tính. Tất cả mọi người, khuôn mặt của ai cũng đều hiện lên sự vui vẻ, hào hứng và phấn khởi. Bọn họ đều bận những trang phục đẹp mắt và sang trọng. Mỗi người chọn lấy một góc để chụp ảnh check-in. Tiếng cười vang vọng. Còn tôi, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên bản thân đối với những chỗ ồn ào này thật sự không cảm thấy hứng thú. Nếu không phải không được phép vắng mặt, thì nhất định tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây. Đứng một lúc, chủ nhiệm Quang cầm ly rượu đi lại bên tôi. Chú ấy nhìn tôi một lượt, sau đó thở dài. Gần đây cảm xúc của cô không được tốt à? Tôi thấy cô hầu như đều không tập trung, lúc nào cũng ủ rũ. Dạ không, chỉ là tôi gặp một số chuyện không vui, cho nên mới bị ảnh hưởng thôi. Tôi sẽ cố gắng cân bằng lại. Cô với tổng giám đốc, hai người là có liên quan chuyện gì đúng không? Sao chú lại hỏi thế? Tôi với anh ta có cái chuyện gì đâu ạ? Trần Vũ Yến luôn có ác cảm với cô. Nam Nam à, tôi coi cô như học trò nên tôi mới hỏi cô, mới lo lắng cho cô. Cô cũng biết rồi đấy, người nhà họ Trần, chúng ta không thể dây dưa được. Huống chi bây giờ tôi còn sắp... Sắp cái gì ạ? Chú, tôi không hiểu ý của chú. Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Chủ nhiệm buông một tiếng thở dài não nề, nghiêm túc nhìn tôi. Bố mẹ vợ tôi ở quê gần đây lâm bệnh nặng. Vợ chồng tôi thuyết phục ông bà lên thành phố, nhưng mà họ không chịu. Ý của chú nói như vậy tức là chú sẽ nghỉ việc à? Ừ. Vậy chú về quê định làm gì? Tổng giám đốc sẽ thuyên chuyển công tác cho tôi. Tôi vẫn đi làm công việc này, chỉ là đổi cơ quan thôi. Vậy thì được rồi. Thế bao giờ chú đi? Tôi không thấy ai bàn tán gì hết vậy. Sang tuần sẽ đi. Tôi không muốn dùm beng mọi chuyện, nên chỉ làm trong im lặng thôi. Vậy tới hôm đấy tôi sẽ nghỉ để đưa tiễn chú với gia đình. Có gì tôi nhất định sẽ về thăm. Chú đừng có cắt đứt liên lạc với tôi đấy. Nhà chủ nhiệm Quang ở tỉnh Tê, cách thủ đô mấy nghìn km, Lần này trở về thật sự chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại. Chú ấy với tôi là thầy trò và cộng sự nhiều năm. Trong nhà đài này, chỉ có chú ấy là người luôn luôn tôn trọng và coi tôi như người thân. Bây giờ chú ấy đi rồi, giống như Trần Vũ Yến nói, tôi thật sự không còn chỗ dựa nào hết. Đến lúc ấy, tôi chỉ còn duy nhất một cách là tự mình mạnh mẽ, tự mình đứng lên mà thôi. Tôi cảm thấy rất lo cho cô. Mặc dù ở đây chuyện xích mích giữa các đồng nghiệp quá đỗi bình thường, nhưng mà Trần Vũ Yến là một người không bao giờ chịu thua. Cô ta đã ghét cô thì nhất định sau này càng làm khó cô. Chú nói đúng, quả thực cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho tôi. Nhưng mà chú cứ yên tâm, tôi đâu phải là một trái hồng mềm. Chú làm ở đây lâu như vậy rồi, những chuyện tàn nhẫn ghê tởm hơn thế này chú chứng kiến còn ít hay sao? Chú cứ yên tâm đi, tôi có thể tự lo cho mình được. Cô ấy à, lúc nào cũng chỉ được cái mạnh mồm. Thôi được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng có nói chuyện không vui. Tôi không có nhiều, chỉ có một chút lòng thành. Mong chú có thể giúp tôi đưa đến cho ông bà. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra chuyển cho chủ nhiệm Quang một số tiền. Chú ấy không từ chối, đứng nói chuyện với tôi một lúc cũng xoay người bước đi. Còn lại một mình, tôi cũng nâng mắt nhìn ra bầu trời đen đầy sao bên ngoài. Một lần nữa hít sâu một hơi cho bản thân của mình bình tĩnh lại. Từ ngày bước chân vào đây, dè dặt thận trọng từng bước để tồn tại được ở một nơi chênh vênh như một sợi dây thép gai này, tôi đã từng gặp vô số hoàn cảnh, thậm chí là những cẩn thận đến khó tin cũng bị rơi xuống vực thẳm. Hôm nay tới lượt bản thân của mình, tôi cũng không còn quá ngỡ ngàng. Chủ nhiệm Quang mà đi thì tôi cũng sẽ không yên ổn ở trong cái nhà đài này. Cứ thế tôi để hồn vía trên mây thì bị cắt ngang suy nghĩ bởi một giọng nói. Quay đầu lại, cằm của tôi nâng lên. Lúc này tôi phát hiện phía sau mình là Hoàng Văn Minh, trên người mặc bộ vest sang trọng, chân đi giày tây, tóc được vuốt keo gọn gàng. Khuôn mặt anh ta sáng ngời, chỉ có điều nhìn lâu sẽ không cảm thấy nghiêm túc, ngược lại còn có một chút gian nanh cợt nhả. Nhìn tôi một lúc, tôi cũng đáp lại anh ta. Chào Phó Tổng, anh không uống rượu với mọi người sao mà lại đi ra đây? Anh ta khẽ cười, trên tay cầm ly rượu vang đưa về trước mặt của tôi, phong thái đậm chất quý tộc. Thế còn cô, sao không vào nói chuyện với mọi người mà cô cũng đi ra đây? Ngoài này có cái gì vui à? Không có, tôi chỉ cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nên tôi đi ra ngoài đây một chút. Chứ không phải là cô rất ghét, nếu không phải bắt buộc nhất định cô sẽ không bao giờ đặt chân đến đây sao? Anh nghĩ như vậy à? Tôi chỉ đoán thôi. Cô đừng căng thẳng thế, phụ nữ ấy mà, tức giận ấy sẽ khiến trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Hoàng Văn Minh vẫn nói chuyện với tôi bằng những lời cực kỳ khách sáo. Tôi nhìn anh ta một giây, khẽ lắc đầu. Trong thâm tâm bây giờ cũng không muốn nói quá nhiều điều gì, bởi vì dù sao đối với người lạ, tôi cũng không đủ kiên nhẫn. Ngược lại, anh ta thì lại không hề vội vàng. Tôi nghe mọi người nói trưa nay trưởng ban Trần gây sự với cô. Sao thế? Hai người có xích mích à? Tôi với cô ta có cái gì đâu. Một nhân viên nhỏ bé, làm sao mà dám cãi lại người làm lãnh đạo. Anh nói có đúng không? Đừng quá khiêm tốn. Nếu cô đúng, thì cô nên phản kháng lại. Điều ấy không có gì sai. Hoàng Văn Minh vẫn đều đều cất lời. Anh ta nói năng rất có chừng mực, nụ cười lại cũng rất có lực tương tác. Nói thật, nếu vào người khác thì nhất định sẽ khiến cho đối phương đổ dạp hết xuống. Thế nhưng đối với tôi, vẻ đẹp này chẳng khiến tôi đổ gục. Ngược lại, tôi thật sự còn muốn tránh xa. Cảm ơn anh. Cô xa cách thật đấy. Cô không thể bình thường với tôi được à? Lúc nào cô cũng miễn cưỡng như vậy sao? Vậy theo anh, thái độ của tôi nên như thế nào? Tôi nhàn nhạt đáp lại. Hoàng Văn Minh thấy tôi như vậy, liền đặt rượu lên chiếc khay của nhân viên phục vụ, sau đó lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp được thiết kế tỉ mỉ và đưa cho tôi. Tôi lưỡng lự đưa tay ra nhận, không quên mang theo một lời cảm thán trên môi. Một tấm danh thiếp thật là tinh xảo, giống như con người của anh vậy. cao sang quý phái. Vạch đích khiến cho mọi người không thể không ngưỡng mộ. Có điều tôi không hiểu vì sao anh lại đưa nó cho tôi. Bố mẹ tôi đầu tắt mặt tối quanh năm với công việc của họ. Tôi từ khi lớn lên chỉ biết cắm đầu vào học, không khi nào dám rời sách vở, mong muốn học hành nên người để tìm một công việc tử tế, kiếm tiền đền đáp cho cha mẹ, không phụ tấm lòng của cha mẹ tôi trông đợi. Hoàng Văn Minh trần tình, tôi bỗng có chút bất an khi nghe những lời tâm sự thành thật và đường đột như vậy. Bản thân chỉ biết trả lời với thái độ thành thật, khen ngợi đức tính hiếu thuận. Tôi thật không ngờ, đằng sau vỏ bọc nghiêm khắc, anh lại là một người có trái tim ấm áp như vậy. Tôi cũng thấy cô là một cô gái hiểu biết, lại có một trái tim nhân hậu, thấu tình đạt lý, không phô trương, biết phấn đấu cho tương lai. Tôi nghĩ sau này chúng mình ở bên nhau sẽ có một cuộc sống rất hạnh phúc. Ở bên nhau á? Tôi với anh á? Tôi đang thành thật nghiêm túc với cô đấy. Tôi không vội vàng đáp lại, mắt khẽ quan sát Hoàng Văn Minh. Khuôn mặt đứng đắn, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn tôi qua cặp kính. Lúc ấy tôi nghĩ, một chàng trai có ý chí nỗ lực phấn đấu, có phẩm chất đạo đức tốt như vậy, chính là mẫu bạn trai lý tưởng. Nhưng anh ta thật sự không hợp với tôi. Cho nên tôi đương nhiên là không thể chấp nhận. Phó Tổng này, một người hoàn hảo như anh, người xứng đáng cũng nên là một người tài giỏi. Còn tôi ấy mà, một nhân viên quèn, không cha không mẹ, không có tài cán gì. Những lời này anh không nên nói với tôi. Hoàng Văn Minh khẽ lắc đầu cười. Tôi thì không cảm thấy hứng thú với câu chuyện này. Định bụng tôi muốn rời đi, về sớm một chút. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người thì phía sau, chẳng biết Trần Vũ Yến đã xuất hiện từ bao giờ. Cô ta đi với một người nữa. Trên mặt người, bộ váy lộng lẫy, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Đặc biệt là mái tóc dài được làm rất công phu. Thấy tôi, cô ấy nhướng mày cười nhếch miệng, hướng đến người đàn ông bên cạnh của tôi, nói: "Anh Minh, em tìm anh nãy giờ, em còn tưởng anh đi về rồi chứ." "Anh chưa? Có chuyện gì? Muốn tìm anh à?" "Có chứ. Đây là Hạ Manh, cô ấy là bạn học của em ngày trước, cũng đã từng gặp anh rồi, anh có nhớ không?" "Ờ, thật ra thì thời gian hơi lâu. Anh có chút..." "Không sao đâu, bây giờ làm quen lại được mà. Cô ấy mới từ nước ngoài về, sắp tới cũng xin việc làm ở đài chúng ta đấy." Hoàng Văn Minh không giống như Trần Minh Viễn. Anh ta đối với xử với tất cả mọi người đều vô cùng điềm đạm và nhẹ nhàng. Đặc biệt là với phụ nữ, lại càng giống như ánh dương ấm áp. Bây giờ cũng vậy, dù có vẻ không mấy mặn mà với sự chen ngang của hai người, nhưng anh ta không hề tỏ thái độ ra mặt. Ngược lại khóe miệng còn luôn mỉm cười, gật đầu nói chuyện đầy hào hứng. Được một lúc thì trưởng ban những bộ phận khác đi đến. Theo cùng chính là Trần Minh Viễn. Một người trong số họ nhìn chúng tôi, cất giọng nói: "Mấy cái người này, nhìn ngược nhìn xuôi đều không thấy đâu. Hóa ra là tụ tập ở đây." Tôi cười gượng không nói gì. Chỗ vắng vẻ bây giờ đột nhiên trở nên đông đúc, muốn trốn cũng không trốn được nữa. Mọi người bàn tán sôi nổi, người nọ chúc rượu người kia, đến khi tất cả dần trở nên đỏ mặt mới quyết định dừng lại. Tôi cũng bị đẩy lên phía trước, bất đắc dĩ cầm ly rượu, bây giờ mới ngẩng đầu nhìn Trần Minh Viễn. Người đàn ông ấy không nói một lời, đợi cho tôi uống hết ly rượu, mọi người ở xung quanh vỗ tay tán thưởng. Anh ta mới ghé vào tai của tôi, nói nhỏ: "Lát nữa em ra xe ô tô gặp tôi." Tôi không nói gì, bước chân lùi lại. Đồng nghiệp thì vẫn vô cùng hào hứng. Bọn họ uống 3 vòng rượu, rồi ăn cũng tương đối. Xong xuôi lại bàn nhau đi hát karaoke, tiếp tục cuộc vui. Tôi nghe thấy Trần Minh Viễn cười nói: "Mọi người cứ đi nhá, tôi không đi nữa. Tôi mà có mặt, mọi người lại chơi không thoải mái." Đám đông mới cười ồ. Có cô đồng nghiệp nữ bạo dạn lên tiếng: "Tổng giám đốc, anh đi mới thú vị chứ ạ." "Mấy người lái xe đừng có uống nhiều. Xong việc ấy, nhớ đưa các đồng nghiệp nữ về, chú ý an toàn. Tiền hôm nay tôi thanh toán hết, cứ vui chơi thoải mái nhá." Tất cả mọi người đều đứng dậy để tiễn xếp tổng. Một trưởng ban cũng đứng dậy lên danh sách. Tôi ban đầu không muốn đi, nhưng vì câu nói của Trần Minh Viễn nên quyết định báo danh. Ai ngờ sau khi tôi vừa mới dứt lời, một đồng nghiệp nam lại hào hứng hướng đến tôi. Nguyệt Nam, tôi với cô cùng chung đường về nhà. Cô đừng có lo. Lát nữa tôi đưa cô về. Vị trưởng ban bật cười nói. Cậu đưa về á? Tôi không yên tâm. Nếu cần ấy, thì là tôi sẽ đưa cô ấy về. Mọi người cũng phì cười và nói. Trưởng ban Triệu, anh thẳng thắn thật đấy. Tôi chỉ nói sự thật đi. Các người không biết chứ. Cậu ta có ý đồ hết đấy. Trưởng ban Triệu cười nói trêu đùa. Xong xuôi ông ta cũng đuổi theo Trần Minh Viễn rồi nói. Sếp ơi sếp, hay là sếp cùng đi với mọi người cho vui. Trần Minh Viễn không đáp, đi thẳng ra ngoài, bóng dáng cao lớn dần dần khuất trong lối rẽ. Tôi nhìn theo anh, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng vì bản thân không muốn dây dưa quá nhiều, nên cũng rất nhanh gạt ra khỏi đầu của mình, vui vẻ cùng với mọi người đi hát karaoke. Tuy nhiên vì gần đây chuyện của Trịnh Vân Tùng và Trần Vũ Yến khiến cho tôi rất mệt mỏi. Tôi ngồi ở trong góc, một lúc đã thấy buồn ngủ lắm. Cuối cùng đến khi không chịu được nữa, tôi liền chào hỏi đồng nghiệp nữ ở bên cạnh, rồi lặng lẽ ra về. Về đến nhà mới gần 9 giờ, tôi tắm rửa thay bộ đồ ở nhà dễ chịu, rồi ngồi ở ghế sofa, chuẩn bị gọi điện thoại cho Mai, thì đột nhiên có người bấm chuông. Tôi không hề nghĩ ngợi, vì giờ này ngoài hàng xóm thì chẳng có ai. Chắc chị ấy sang tìm tôi để mượn chút đồ. Chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ được, khi mà cánh cửa mở ra, bản thân hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy Trần Minh Viễn đang ở bên ngoài. Tôi nhìn anh không dám nói gì. Mà anh nhìn thấy tôi, không có ý định mời anh vào nhà, thì liền cất giọng nói luôn. Không mời tôi vào nhà sao? Tôi ngập ngừng. Bên ngoài hành lang tiếng nói chuyện của hàng xóm vẫn vang đều đều. Bản thân có chút hốt hoảng. Anh vào đi. Sao anh biết địa chỉ nhà tôi? Anh đến đây làm gì? Tôi gọi điện cho chủ nhiệm Quang. Chú ấy nói cho tôi số nhà của em. Tôi giật mình kinh ngạc. Vài giây sau mới định thần, vội vàng lên tiếng. Anh hỏi thế nào? Chú ấy biết chuyện rồi à? Em thử hỏi xem. Ai bảo em không nghe lời? Tại sao tôi phải nghe lời của anh? Trước thái độ thản nhiên của anh, tôi bỗng thấy rất phiền muộn, cũng hơi hoảng loạn. Phản ứng đầu tiên của bản thân chính là làm thế nào để mà giải thích với chủ nhiệm Quang. Nhưng chú ấy là người tinh tế và lão luyện như vậy, tinh khôn như vậy, làm sao mà có thể lừa được. Cứ thế tôi nhất thời luống cuống, sắc mặt trở nên nặng nề. Trần Minh Viễn nhìn thấy tôi, anh không tỏ thái độ gì, tay vẫn vỗ vào vị trí bên cạnh. Em lại đây đi, ngồi một lúc đi. Tổng giám đốc, muộn quá rồi, anh ở đây không tiện, mời anh về cho. Chuyện còn con thế này mà lại khiến cho em sợ sao? Chuyện này đối với anh chẳng là gì, nhưng mà đối với tôi nó rất quan trọng. Chuyện gì quan trọng với em? Là chuyện công việc hay là em sợ người khác bàn tán về cuộc sống riêng tư của em? Em nói bề ngoài đứng đắn, nhưng thực ra là em rất phóng đãng đấy. Trần Minh Viễn không hề nề nang một chút nào. Từng câu từng chữ phun ra đều giống như cái tát vào mặt người khác. Tôi không nhìn anh, mặt nghiêng sang một bên. Người đàn ông ấy lại ấn ngón tay vào trán của tôi rồi cười. Để tôi nghĩ xem nào. Cái loại người như em, giống như một cô nữ sinh, thích lấy lòng thầy cô giáo vậy. Trước mặt người khác thì rất nghiêm chỉnh, nhưng thật ra là thường trốn ở sau bàn để ăn quà vặt, nói chuyện riêng, còn hay mách lẻo. Thích nhất là lén lút. Tôi cắn môi, lặng thinh. Trần Minh Viễn lại áp sát vào người tôi, nhếch miệng. Thật ra lén lút ấy chẳng có gì là không tốt. Những người thích được kích thích là người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Em đúng là nhát gan. Có tôi ở đây chống lưng cho em, em còn sợ cái gì? Giọng nói của anh ngày càng trầm thấp. Tôi quay người né tránh, nhưng lại bị giữ chặt thắt lưng. Cả hai mặt đối mặt, không dám kêu lên, chỉ đẩy anh nhưng lại bị anh tóm cổ tay lại. Người Trần Minh Viễn lúc này toàn là mùi rượu, hơi thở của anh cũng có vẻ gấp gáp. Đừng kháng cự nữa, em cũng biết là tôi rất hứng thú với em. Vành tai của tôi truyền đến một trận ngứa ngứa, thắt lưng tê tê, hai bên mặt nóng bừng bừng như lửa đốt. Dưới sự trêu đùa của Trần Minh Viễn, toàn thân của tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực. Đầu óc cũng bắt đầu ngất ngây. Tâm trạng của tôi rất phức tạp, vừa chùn bước, đồng thời cũng vì cảm giác khó xử của lần trước mà nóng lòng muốn tiếp tục. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự bị điên rồi. Nhưng tận sâu trong trí não lại xuất hiện nghĩ thầm. Bao nhiêu cô gái muốn có người đàn ông này, mình không quyến rũ, cũng không lấy lòng, là anh tự tìm đến. Mình còn nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì? Chẳng phải là Trần Vũ Yến luôn ngứa mắt sao? Muốn hạ gục sao? Vậy thì tôi sẽ để cho cô ta biết tôi không phải là người dễ chọc vào. Đánh tôi một cái, tôi nhất định sẽ đánh lại 10 cái. Không bao giờ có chuyện nhịn nhục ngồi yên ở một chỗ như vậy. Cứ như thế, tôi để đầu óc của mình trải dài với nhiều suy nghĩ miên man. Trong một khoảnh khắc đắn đo, cả người của tôi đã bị nằm đầy xuống ghế sofa. Tôi nhíu mày, môi mấp máy. Không được, không thể ở đây. Trần Minh Viễn vừa cởi quần áo của tôi vừa nói. Đi vào trong phòng. Không được. Tại sao không được? Đó là phòng ngủ của em. Hay là em còn giấu người đàn ông nào khác? Tôi... Bên cạnh còn phòng không? Không còn, chỉ có một phòng thôi. Tôi mấp máy lên tiếng, đẩy người của Trần Minh Viễn ra khỏi. Tay của tôi cũng mặc lại áo. Thế nhưng tôi không ngờ anh lại kéo tay của tôi, lôi tôi đi vào nhà tắm, bật vòi hoa sen. Toàn thân cả hai ướt sũng, tôi không mở nổi mắt, chỉ có thể để anh giày vò, lăn qua lăn lại. Cảm giác của lần này hoàn toàn khác với lần trước. Đầu óc của tôi rất tỉnh táo, rõ ràng là bản thân đang muốn lợi dụng anh, nhưng cơ thể lại khát khao cái sự kích thích khác lạ. Sau cuộc ân ái, nền nhà tắm sũng nước, quần áo ném đầy dưới sàn. Tôi không còn sức lực dọn dẹp nên mặc kệ, quấn khăn tắm bước ra ngoài. Sau đó tôi nằm xuống sofa, kéo tấm chăn mỏng trùm kín mặt. Một lúc sau thì Trần Minh Viễn cũng bước ra ngoài, tay cầm điện thoại tính gọi người mang quần áo đến. Nhìn thấy một màn hành động đấy của anh, tôi chỉ vội thò đầu ra ngoài và nói nhỏ. Tôi không thích người lạ đến nhà. Quần áo của tôi ướt cả rồi, em không cho tôi gọi thì tôi làm thế nào đây? Tôi không đáp nữa. Trong bụng của tôi lầm bầm, thật sự muốn chửi cho Trần Minh Viễn một trận. Thế nhưng nói gì thì nói, đứng trước mặt của anh, tôi thật không có nhiều can đảm để đối đầu. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đành nói. Tôi đi ra ngoài, mua cho anh một bộ. Người đàn ông trước mặt cảm thấy ý kiến này không tồi. Anh rút thẻ ngân hàng trong ví đưa cho tôi. Nói với tôi là tới cửa hàng X ở phố Y để mua. Bây giờ chắc người ta vẫn chưa đóng cửa. Tôi nhìn chúng mà ngẩn người. Xa như thế tôi không đi được. Tôi tới cái siêu thị gần đây mua. Có được không? Em bảo tôi mặc quần áo bán ở siêu thị á? Bây giờ đã là mùa hè rồi. Quần áo mùa hè không cần cầu kỳ làm gì. Trần Minh Viễn không nói, tay lại cầm điện thoại bấm số. Tôi ngước mắt nhìn anh, thở hắt ra một hơi thật dài, dịch vào trong nhường chỗ. Hay là anh nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi giặt quần áo, làm khô cho anh, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lúc này Trần Minh Viễn cũng mới đồng ý. Bản thân tôi cảm thấy toàn thân rệu rã, như máy móc bị tháo linh kiện, không còn chút sức lực. Vốn dĩ tôi chỉ định nằm nghỉ ngơi một lát rồi thức dậy. Ai ngờ vừa quay người liền thiếp đi. Cũng không còn biết bao nhiêu lâu sau, khi tôi mở mắt, xung quanh đều là một màng tối om. Trong phòng vang lên tiếng điều hòa, không khí mát mẻ. Trên người của tôi vẫn đang đắp một tấm chăn mỏng. Sống lưng thì áp sát cơ thể ấm áp của một người đàn ông. Chống tay ngồi tựa người vào thành giường, mắt nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn vào anh vẫn đang nhắm nghiền mắt. Đáy lòng bây giờ đã nặng, lại càng thêm nặng. Làn da của anh rất đậm, dưới bờ vai dài rộng là một bộ lồng ngực cuồn cuộn cơ bắp. gương mặt nam tính, râu cũng được cạo sạch sẽ, sống mũi cao thẳng. Tổng thể mọi thứ đẹp đến mức khiến cho người khác một khi đã nhìn vào sẽ rất khó mà rời mắt. Ngay đến chính tôi, tại thời điểm này, cũng lặng người nhìn anh thật lâu. Chỉ nhìn thôi, chứ chẳng hề có hành động nào khác. 5 phút trôi đi, người đàn ông bên cạnh cử động rồi chậm chạp mở mắt. Tôi không tránh né. Anh cũng nghiêng đầu nhìn lên. Đôi đồng tử vẫn còn đỏ ửng vì ngái ngủ, cứ vậy dừng lại ở trên khuôn mặt của tôi. Không ai nói một câu gì, không ai bộc lộ cảm xúc. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của anh vang lên từng hồi, chúng tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ miên man. Mỗi người quay sang một hướng khác. Trần Minh Viễn vươn tay lấy điện thoại. Một bên giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói không mấy kiên nhẫn, mang theo chút khàn khàn. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn điện thoại? Tôi không đi, gần đây công việc rất bận rộn. Cuối tuần lại đi công tác rồi. Em cũng ngủ sớm đi. Nói xong anh ta cúp máy, nằm thẳng vài giây rồi lại vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi. Động tác quá mạnh, khiến cho khăn tắm ở trên người của tôi tụt xuống. Tôi nhíu mày không vui, tay cũng đẩy mạnh anh ta ra khỏi người của mình. Mà anh thấy cái hành động của tôi như vậy thì liền cất giọng nói. Sao thế? Em lại hậm hực với tôi cái gì? Anh chưa dùng biện pháp. Chỗ em có không? Không. Sau này ở nhà cũng nên chuẩn bị sẵn. Tôi có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không bao giờ để anh vào đây nữa. Đây là lần cuối cùng. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của tôi xẹt qua một tia ngạc nhiên. Cả người chấn động. Chân giống như đổ keo dính chặt xuống nền nhà. Ánh mắt của anh trở về vẻ điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Còn người sâu thẳm lại càng u tối, thâm sâu khó lường. Dù có ở bên cạnh, nhưng không thể nào đoán được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Anh không lên tiếng. Tôi chẳng chịu được cái bầu không khí ngột ngạt này, nên chỉ sau một lúc, bản thân cũng cong môi mỉm cười. Nhưng khi tan vào lòng, nó lại hóa thành một nụ cười nhạt nhẽo. Chuyện mấy ngày nay là do cảm xúc của tôi không ổn định, nên mới để nó xảy ra như vậy. Bây giờ tỉnh táo lại, tôi cảm thấy rất hối hận, bởi vì mình không phải là đối thủ của người đàn ông trước mặt, mà anh ta cũng không phải là người tôi có thể chọc vào. Cho nên vẫn là một lời thẳng thắn. Sau này, anh đừng đến đây nữa. Trần Minh Viễn vẫn nằm trên giường và chưa có ý định rời xuống. Từ đầu đến cuối anh đều giữ im lặng, để mặc cho tôi muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Lát sau anh áp vào người tôi, động tác rất xuồng xã. Tôi kháng cự không được, khóe miệng lại bật ra một tiếng rên, hơi thở gấp gáp. Anh giày vò tôi một lúc, rồi khẽ cười một tiếng, tay của anh lại buông ra. Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Nghe nói em mới chia tay người yêu à? Được bao lâu rồi? Tại sao lại chia tay thế? Tôi kéo chăn trùm kín người, sắc mặt có chút thay đổi. Tôi không biết sao Trần Minh Viễn lại có biết câu chuyện của tôi. Liệu rằng anh có biết tôi và Trịnh Vân Tùng yêu nhau hay không? Nếu anh mà biết, anh vẫn đối xử với tôi bằng cái thái độ như thế này. Tôi thật sự không dám làm điều gì trái ý. Là anh ta chê tôi không tốt, nên mới tìm một cô gái trẻ trung và tốt hơn. Trần Minh Viễn trầm mặc, sau đó mới cất giọng. Em đúng là không đủ tốt thật. Tôi không nói gì, bản thân bỏ ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào ánh điện ngủ hắt lên trần nhà. Nằm một lúc không thể nào ngủ tiếp, tôi lại quấn khăn tắm, ngồi dậy mặc quần áo vào, rồi lau nền nhà tắm. Sau đó tôi giặt quần áo cho Trần Minh Viễn, bỏ vào máy giặt vắt khô, cuối cùng dùng bàn la la thẳng. Lúc làm xong trời đã tờ mờ sáng, tiếng xe cộ đi bên ngoài cũng lác đác trở nên nhiều hơn. Không bao lâu sau, Trần Minh Viễn cũng tỉnh dậy. Anh quấn khăn tắm quanh thắt lưng, nhìn đống quần áo là phẳng phiu và bộ bàn chải, khăn mặt mới trên sofa. Anh mới thản nhiên dặn dò tôi. Nhớ chuẩn bị cho tôi một đôi dép lê nhé. Tôi không đi dép của người khác đâu đấy. Cũng phải thay sofa đi. Cái này không thể nào mà ngủ được. Tôi mím môi. Tôi không muốn đôi co với anh ta nữa. Anh nhanh lên một chút. 9 giờ còn đi họp. Chẳng phải là cần chuẩn bị tài liệu sao? Anh nên đi sớm một chút cho đỡ tắc đường. Trần Minh Viễn liếc nhìn tôi. Tôi lại giải thích. Tại cuộc họp hai hôm trước, tôi có nghe thấy thư ký của anh nói như vậy. Cho nên... Nếu em biết em nhanh nhạy thế này, trước kia tôi nên chuyển em đến phòng thư ký của tổng giám đốc nhỉ? Thì bây giờ em trở thành một người khác rồi. Tôi cảm thấy vị trí này của mình đã rất tốt rồi, thưa tổng giám đốc. Trần Minh Viễn không nói nhiều. Anh quay người đi vào trong phòng tắm. Dáng người cân đối cứ như vậy xuất hiện trước mắt của tôi. Từ tấm lưng rộng lớn đến chiếc eo hẹp, rồi đôi chân thẳng tắp và thon dài, một chiều cao vô cùng lý tưởng, thêm một vóc dáng hoàn hảo, một khuôn mặt bất kỳ ai cũng muốn ước ao. Anh của bây giờ mang lại cho tôi một áp lực vô cùng lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ? Dũng mãnh như một con báo đen trong đêm, không cần oai hùng đánh tiếng. Chỉ cần cất tiếng gầm nhẹ cũng đủ khiến tất cả xung quanh ngã xuống đầu hàng. Đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời màu xanh ngắt. Tôi hơi mím môi, rồi chậm rãi đưa năm ngón tay của mình lên để hứng lấy những tia sáng mặt trời hắt đến. Nắm vào, mở ra, đến 4-5 lần. Thủ đô vào mùa hè, thời tiết rất nóng, cái gì cũng đắt đỏ, thế nhưng lại chẳng ai có đủ can đảm để bỏ hết tất cả mọi thứ nơi này, để đi đến nơi khác. Đơn giản vì duy nhất một điều, thành phố này là nơi dễ kiếm tiền nhất, dễ kiếm công việc nhất. Khoảng thời gian chưa xin được việc, tôi cũng xin làm chân chạy vạy rất nhiều. Tiền thu nhập không được cao, nhưng vẫn gói gọn để đủ sống. Bây giờ bám trụ ở đài truyền hình, mọi thứ tốt hơn, nhưng bù lại các mối quan hệ đều không còn được đơn giản như trước nữa. Tôi bị cuốn vào những bữa tiệc với nhiều lãnh đạo, bị cuốn vào mối quan hệ bất chính mà Trịnh Vân Tùng lừa gạt. Và bây giờ là bị cuốn vào cả anh. Người đàn ông vừa có tiền vừa có quyền, không ai có thể động vào. Không nghĩ thì thôi. Nghĩ rồi lại cảm thấy chính mình có chút không ổn. Nên ngay sau đó, tôi xoay người đi về nhà tắm ở phòng khách, đánh răng rửa mặt. Lúc quay trở ra, bản thân đã thấy được tỉnh táo. Tôi nhìn thấy Trần Minh Viễn đang đứng thắt cà la vạt ở trước chiếc gương lớn trong phòng. Cùng đi đi. Tôi đưa em đến trụ sở. Tôi lắc đầu, không thay đổi sắc mặt, bình thản nói với anh. Tổng giám đốc, tôi tự gọi xe được. Anh cứ đi đi, không cần để ý đến tôi. Em không cần khách sáo với tôi. Chỉ là một đoạn đường thôi mà. Tôi không ngại. Em ngại cái gì? Không phải. Tôi còn một số việc cần phải làm. Cho nên tôi chưa đến thẳng trụ sở được. Trần Minh Viễn gật đầu. Bản thân cũng không ép buộc tôi thêm một lần nào nữa. Xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Tôi đứng ở trong nhà, giỏng tai lắng nghe, chỉ sợ anh gây tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của hàng xóm, thì tôi không biết phải giải thích như thế nào. Cũng may cái khoảng thời gian đó, điều không có chuyện gì bắt chắc xảy ra. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào lấy túi sách của mình, đi đến trụ sở. Bình thường 8 giờ vào làm việc, tôi đều đi sát giờ nên ít gặp đồng nghiệp. Thế nhưng hôm nay vì cảm xúc bị ảnh hưởng, nên bản thân đi làm sớm. Ai ngờ vừa mới bước vào thang máy, lại gặp ngay chủ nhiệm Quang đang đứng với một người phụ nữ khác. Nhìn thấy tôi, chú ấy giữ nút mở cửa, đợi khi tôi bước vào, liền bắt đầu màn giới thiệu. Đây là Tô Nguyệt Nam, học trò của tôi, cũng là một nhân vật xuất sắc nhất của phòng ban và một nhân viên giỏi của nhà đài. Sau này hy vọng cô có thể chiêu cố. Nói xong với người phụ nữ kia, chú ấy lại quay sang nói với tôi. Còn đây là trưởng ban Hòa, là trưởng ban mới, cũng là cấp trên mới sau này của cô. Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, lúc này tôi cũng mơ màng hiểu ra được mọi chuyện, cười cười gật đầu. Dạ, chào trưởng ban, tôi là Tô Nguyệt Nam à? Ừ, chào cô. Người trưởng ban mới cũng là một người khá nghiêm túc và nghiêm khắc nữa. Theo như nhận xét ban đầu của tôi, Chị ta chỉ khoảng tầm 36 tới 37 tuổi. Tính cách không thích ưa nịnh. Có lẽ sau này sẽ hơi khó khăn một chút. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, chứ không mở lời. Phải đến khi chị ta ra đi, công việc của mình, chủ nhiệm Quang mới nói với tôi. Tôi với cô ta là chỗ giao tình, không cần khẩn trương quá. Tôi sẽ đánh tiếng với cô ấy. Yên tâm, cô ấy sẽ không làm khó cô đâu. Tôi đâu có lo lắng chuyện đó, chú nghĩ nhiều rồi. Dù sao tôi là một nhân viên quen, có bị trách phạt thì cũng là chuyện đương nhiên. Cô đừng có giả vờ giả vịt nữa. Tối qua sếp tổng gọi điện cho tôi, hỏi chỗ ở của cô. Cô giỏi lắm, tôi đúng là không nhìn nhầm người. Anh ta nói gì với chú à? Cũng chẳng nói gì nhiều, nói thẳng vào vấn đề, hỏi tôi là cô ở tầng mấy. Lúc đó tôi không kịp phòng bị, tôi nói cho sếp tổng biết luôn. Tôi vừa mới nói xong, sếp tổng liền cúp máy, không một câu thừa thãi. Không phải như chú nghĩ đâu, tôi với anh ta không có quan hệ gì hết. Nửa đêm nửa hôm tìm cô vì muốn đích thân đưa tài liệu cho cô à? Hay là bàn công việc với cô? Tô Nguyệt Nam, tôi ăn muối trước cô gần 20 năm đấy. Tôi lặng thinh, chủ nhiệm Quang lại tiếp tục lên tiếng. Người đã theo đến cửa rồi, cô có dự định gì không? Chẳng nhẽ cứ muốn mối quan hệ lén lút như thế này à? Không liên quan đến những chuyện đó. Cũng chỉ 1-2 ngày, đợi anh ta chán sẽ ngừng ngay mà. Tôi với Trần Minh Viễn vốn dĩ chỉ là đôi bên, không ai chịu nhường ai, cho nên mới đi đến bước đường này. Là tôi đắc tội với anh ta trước, nên anh ta đang trả thù tôi đấy. Nghe tôi nói như vậy, chủ nhiệm Quang liền nhìn tôi không lên tiếng. Vài giây sau, chú ấy lại nói với tôi. Con người của cô ấy, cái kiểu chưa thấy quan tài chứ đổ lệ. Thế nào gọi là đợi anh ta chơi chán? Vậy bây giờ cô là gì? Cô đúng là hạ thấp bản thân quá rồi đấy. Vì tôi là người thấp cổ bé họng mà chú. Lời nói không có trọng lượng. Sao không có trọng lượng? Một khi cô kiên quyết không chịu theo cậu ta còn bám lấy cô. Tô Nguyệt Nam, cô không nên dối lòng mình. Khuôn mặt của tôi cứng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Quang liếc nhìn tôi, nở một nụ cười ôn hòa. Một mình cô cũng không dễ dàng. Bên cạnh có người giúp đỡ là điều tốt biết bao. Tôi không phải là muốn đẩy cô vào đầm lầy. Tôi chỉ muốn khuyên cô là nên suy nghĩ cân nhắc những điều tốt cho mình. Theo như tôi biết trước giờ cậu ấy không có cảm xúc gì với ai. Bây giờ có với cô nên mở lòng ra chứ. Tôi với anh ta không thể. Có những chuyện chú không biết, nên chú sẽ nghĩ nó vô cùng dễ dàng. Tôi ra đời bao nhiêu năm, có chuyện gì mà chưa từng gặp đâu. Tôi nói trúng tim đen của cô, nên cô không thèm để ý đến tôi chứ gì. Sau này chú đừng có nhắc đến chuyện này nữa. Người như Trần Minh Viễn ấy, với tôi sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Bà tôi cũng không muốn có quan hệ gì với anh ta. Tôi kiên quyết khẳng định, chủ nhiệm Quang có lẽ nhìn thấy thái độ cương quyết của tôi, nên cũng không đề cập nói thêm một điều gì nữa. Cuối cùng mới thở dài. Cũng đúng, người đàn ông như cậu ấy chẳng thiếu thứ gì. Chỉ riêng ngoại hình cũng đủ thu hút. Phụ nữ nhất thời bị mê hoặc cũng là chuyện thường tình. Tôi muốn cô có kết đẹp, nhưng cũng muốn cô tỉnh táo. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn chú. Tôi gật đầu với chủ nhiệm Quang, sau đó cũng đi về phía bàn làm việc của mình, vừa uống cà phê lấy lại tinh thần, vừa kiểm tra email, chọn những nội dung cần xin địa chỉ và chỉ thị của cấp trên, in ra một bản, sau đó lọc những email quan trọng lưu vào máy tính để trả lời. Cuối cùng xong xuôi, tôi mới xử lý những việc vụn vặt khác. Trong đó có một email gửi cho nhiều người là ảnh chụp buổi tiệc mừng tối qua. Tôi mở ra xem, lướt đến tấm ảnh chụp mình và Trần Minh Viễn, động tác di chuột bất giác dừng lại. Lúc tôi kính rượu anh, cả hai đều quay mặt nghiêng trước ống kính, ở khoảng cách bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là tôi cảm thấy thái độ của mình tương đối mờ ám. Đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười miễn cưỡng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Đôi đồng tử có vẻ ngại ngùng. Nhìn tấm ảnh, đột nhiên tôi cảm thấy được lòng bàn tay của mình trở nên dịn mồ hôi. Tuy không nhiều nhưng vẫn mang đến một chút nhơ nhớp khó chịu. Sau sự việc với Trịnh Vân Tùng, thời gian bây giờ đã trôi đi 7-8 tháng. Tôi thật không nghĩ có một ngày bản thân lại có thể để mình mất lý trí và lạc lối không có kiên định như vậy. Trước kia tôi vì chuyện của Mai mà đối đầu với anh, còn tát anh, miệt thị, chửi bới anh. Thái độ vô cùng hào khí, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng ngay sau đó, khi chủ nhiệm Quang bị liên lụy, khi bản thân luôn bị Trần Vũ Yến và đồng nghiệp làm khó, tôi phải cúi đầu hạ mình đi xin xỏ anh, xuống nước với anh. Dần dần bây giờ, tôi ngang nhiên trở thành trái hồng mềm, bị anh nắm trong lòng bàn tay, tùy ý bóp nắn thành nhiều hình dạng. Cứ thế tôi chìm đắm trong suy tư của mình, thì đột nhiên có người gọi ba tiếng. Tô Nguyệt Nam! Định thần lại, tôi vội vàng đóng file, nhìn trưởng ban Hòa đi tới. Dạ vâng, tôi đây ạ. Từ sáng tới giờ cô bận cái gì? Tôi liền đưa tài liệu photo cho chị ấy. Có mấy bài viết cần sửa và xem xét lại, tôi định chiều sẽ mang đến cho chị duyệt ạ. Có một chỗ vẫn chưa được ưng ý lắm, cô sửa lại rồi gửi qua cho tôi. Còn nữa, một bản cô đưa lên phòng tổng giám đốc. Phải đưa lên phòng tổng giám đốc à? Thì sếp yêu cầu thế, cô không nên cãi lời. Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi sửa ngay đi ạ. Tôi gật đầu với chủ nhiệm Hòa, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc, không để ý đến xung quanh xảy ra chuyện gì, diễn ra cái gì. Đến chiều Trần Minh Viễn trở về, cuộc họp được tổ chức ở phòng hội nghị. Thật ra đây chỉ là cuộc họp của những lãnh đạo đứng đầu các ban ngành. Người như tôi là nhân viên sẽ không có chuyện được tham gia. Thế nhưng tôi không ngờ được, tôi lại được sắp xếp ngồi bên cạnh trưởng ban Hòa, còn anh thì ngồi ở chiếc ghế giữa cao nhất, biểu cảm sắc mặt vô cùng nghiêm túc, lắng nghe những bản báo cáo của các phòng ban. Chỗ nào không cảm thấy hài lòng, cũng chẳng buồn nhắc nhở, mà trực tiếp phê bình luôn, khiến cho tất cả mọi người đều sợ hãi và không biết mình đã làm sai điều gì. Thành tích vẫn luôn đi lên, tuy nhiên bên cạnh cũng có rất nhiều người phê bình. Tôi không nhắc riêng một cá nhân nào, thế nhưng các người nhớ cho tôi, công việc của chúng ta là truyền thông đến cho người dân những cái tin tức đáng chú ý hàng ngày. Thái độ nên niềm nở và thoải mái, đừng lúc nào cũng đăm đăm giống như là người khác ăn hết gạo của nhà mình. Trần Minh Viễn vừa nói vừa quét ánh mắt đến tất cả mọi người có mặt trong phòng. Ngữ điệu của anh vẫn trầm chậm nhưng lại mang theo đầy cảnh cáo. Lát sau anh đột nhiên chiếu cái nhìn về phía Trần Vũ Yến. Trưởng ban Trần, còn cô nữa, đây là nhà đài, không phải là nhà của cô. Mà cô thích đánh ai thì đánh, gây sự với ai thì gây sự. Thời gian qua cô lộng hành quá nhiều rồi đấy. Nghe những lời này, tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Trong phút chốc, bỗng nhiên tôi với Trần Vũ Yến liền trở thành trung tâm của mọi ánh mắt soi mói. Ở đài truyền hình, ai mà không biết tổng giám đốc là người nghiêm khắc, chưa từng đứng ra bênh vực ai bao giờ. Có, chỉ là truyền lời lại không hề gọi. Thế nhưng hôm nay anh lại thẳng thắn ở trước mặt tất cả mọi người nói đến cái việc này. Hành động tuy là công tư phân minh, lấy lại công bằng cho tôi, nhưng lại mang đến những mờ ám. Trần Vũ Yến bị mắng, cô ta mới mấp máy môi. Tổng giám đốc, chuyện này... Tháng này sẽ trừ tiền thưởng và thành tích thi đua của cô. Cô có ý kiến gì không? Em có thể giải thích ạ. Chuyện này em thật sự là có lý do của em. Không cần phải giải thích, cứ quyết định như vậy đi. Cứ thế cuộc họp kéo dài đến 4 rưỡi chiều cũng kết thúc. Mọi người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Tôi cũng muốn rời đi nhanh chóng. Nhưng đúc lúc ấy, điện thoại lại báo tin nhắn của Trần Minh Viễn. Anh gọi tôi lên phòng. Thú thật, tôi chẳng muốn đi chút nào. Có điều bản thân nghĩ mình cũng nên nói rõ với anh. Nên suy đi tính lại, tôi cũng gật đầu đồng ý. Lúc vào đến nơi, người đàn ông ấy cũng vừa đúng lúc ký xong tập tài liệu. Anh nâng ánh mắt lên nhìn tôi, ngữ điệu ra lệnh. Ngồi xuống đi. Đang trong giờ làm việc, lời của sếp đương nhiên tôi chẳng dám cãi, nên anh nói cái gì, tôi đều nghe cái đó. Khi đóng xong, tôi mới xoay người, cố cung kính cúi đầu hỏi anh. Tổng giám đốc, không biết anh gọi tôi lên đây có chuyện gì? Chuyện của tôi và em. Tổng giám đốc, tôi sẽ coi như không có gì. Tôi nghĩ tôi và anh không cần phải nhắc đến chuyện này. Trần Minh Viễn tỏ rõ thái độ không hài lòng với tôi. Anh mím đôi môi mỏng lại, ánh mắt chiếu đến hờ hững. Bầu không khí im lặng cứ vậy kéo dài. Khi tôi thật sự không thể nào chịu được nữa, thì anh lại nhàn nhạt nói tiếp. Hôm nay phê bình Trần Vũ Yến giúp em xả giận. Em nghĩ mình có nên cảm ơn tôi không? Trần Minh Viễn gầy điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn. Thái độ trước sau đều không thay đổi. Đôi mắt đen láy vẫn dừng trên khuôn mặt của tôi. Chậm chậm đánh giá và quan sát. Thấy tôi không tỏ thái độ gì, anh lại nói tiếp. Sao thế? Em có ý kiến gì? Không có. Chẳng qua là tôi chỉ nghĩ. Không biết tôi nên cảm ơn Tổng Giám Đốc bằng cách nào. Con người của tôi không quá cầu kỳ. Em có thể tùy ý nói ra ý kiến của mình. Tôi sẽ xem xét và cho em biết câu trả lời. Nếu vậy, Tổng Giám Đốc, tôi thật sự cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi. Bây giờ cũng sắp đến giờ tan làm rồi. Tôi xin phép ra ngoài. Chỉ có như vậy thôi à? Em chắc chắn chứ? Không phải sao? Tôi mím môi hỏi lại. Lồng ngực nhen nhóm lên một ngọn lửa cháy rực. Từng ngón tay cũng siết lại thật chặt. Tại thời điểm này, tôi rất muốn nổi giận, rất muốn chửi bới. Nhưng đối diện với ánh mắt của anh, bao nhiêu lời muốn nói lại đều bị nghẹt nơi cổ họng. Cuối cùng tôi chỉ có thể hạ xuống cái tôi của mình, mấp máy môi. Tổng giám đốc, anh là người học cao hiểu rộng. Nếu tôi có gì không đúng, mong anh có thể nói thẳng, tôi sẽ sửa. Được, vậy tối nay tôi sẽ đón em. Đón tôi? Tổng giám đốc, tôi nghĩ những gì tôi muốn nói đều đã nói vào buổi sáng ngày hôm nay. Tôi với anh không liên quan gì. Anh lướt nhanh một lượt, không nói năng gì, cứ thế cất tài liệu đi. Qua một lúc đột nhiên, anh lại nói với tôi. Ngày mai tôi đi sang tỉnh Pi gặp một người. Em về chuẩn bị đi. Ngày mai em đi cùng với tôi. Đó là công việc của thư ký của anh. Anh có thư ký, anh gọi tôi làm gì? Người tôi gặp là một người đặc biệt. Em nên làm quen. Sau này sẽ tốt rất nhiều cho em. Tôi không hiểu ý của anh. Đó là bữa cơm riêng với Tổng Bí Thư. Em chuẩn bị cho thật tốt nhé. Tôi nghe xong cũng sững người. Tổng Bí Thư là người giữ chức vụ cao nhất của Đảng. Là người không phải ai cũng có thể gặp. Trần Minh Viễn có gia thế như thế nào tôi không rõ. Nhưng tôi biết anh đối với những lãnh đạo cấp cao trong chính phủ đều có giao tình. Không ít thì là nhiều, là thân thiết. Nhưng chuyện này rất lạ, bởi vì tôi không hiểu tại sao anh lại gọi một mình tôi đi cùng. Mà đi lại còn là một bữa cơm. Thầy tôi không nói gì, anh cũng không cho tôi thêm nhiều thời gian dư thừa để mà suy nghĩ và phân tích nữa. Tôi và người đó sẽ bàn chuyện trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tôi cần em trước khi kết thúc buổi gặp mặt, phải đặt xong bàn ăn cũng như là sắp xếp ổn thỏa các hoạt động sau bữa tối. Ngoài tôi và ngài ấy ra, còn có hai người nữa là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Thủ tướng. Chỉ nói đến đây, Trần Minh Viễn không cho tôi thêm nhiều thông tin gì khác. Tôi ban đầu thật muốn từ chối, nhưng bị ánh mắt của anh cảnh cáo nên đành nhận lời. Trở về phòng, dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Trong đầu thật ra lại ngổn ngang suy nghĩ. Thời tiết thủ đô hôm nay khá đẹp, ánh tịch dương không còn quá gay gắt. Tôi tựa lưng vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Hết nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi nhìn xuống những dòng xe cộ nườm nượp. Môi dưới hơi cắn lại một chút, mang theo rất nhiều suy tư. Chuyện với anh, tôi không nghĩ có một ngày mình với anh lại bị kéo vào cái vụ lùm xùm như thế này. Anh vốn dĩ không hề yêu tôi, và tôi cũng không hề yêu anh. Cả hai đã là người trưởng thành, coi nhau là tình một đêm. Chẳng phải là mọi chuyện sẽ được dễ dàng hay sao? Nhưng mà anh lại đối xử với tôi thật giả lẫn lộn. Tôi tự nhận mình thông minh, nhưng tôi chưa nhìn ra được cái tâm tư thật sự của người đàn ông này. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ đến, đầu óc lại càng cảm thấy rất đau. Tôi đưa tay lên vỗ trán mấy cái, rồi cũng quay trở lại phòng, thu dọn đồ đạc. sau đó mới tan làm trở về nhà. Đến ngày hôm sau, tôi với Trần Minh Viễn đi thành phố B. Sau khi ký gửi hành lý ở khách sạn, rồi đưa anh tới một tòa nhà văn phòng ở thành phố B, nơi những vị lãnh đạo kia đang có mặt. Còn lại một mình, tôi cũng ngồi trong quán cà phê ngay tầng 1 của tòa nhà đó, bắt đầu thực hiện một loạt các công việc tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi, điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng tôi bận nên không nghe máy. Mãi đến cuộc thứ 6, tôi mới rảnh tay mà nhận máy. Đầu dây bên kia là giọng nói của trưởng ban Hòa. Chị ta hỏi tôi. Tô Nguyệt Nam, cô đang ở đâu? Hôm nay cô không đi làm à? Tôi đi thành phố N. Cô chạy tới đấy làm gì? Tôi đi công tác với sếp à? Sếp tổng sao? Dạ vâng. Đầu bên kia, trưởng ban Hòa chợt khựng lại trong giây lát. Chị ta im lặng một hồi. Tôi không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Mãi đến một lúc sau, người phụ nữ ấy mới lại nói với tôi. À được rồi, cô cứ làm việc của cô đi nhé. Dạ vâng, chào chị. Nói với trưởng ban Hòa như vậy mấy câu, sau đó tôi cúp điện thoại, tiếp tục cúi đầu làm công việc của mình. Đến hơn 7 giờ, nhìn thấy Trần Minh Viễn cùng với những người kia bước ra từ trong thang máy. Đi theo là hai người đàn ông nghiêm nghị. Tôi hơi mím môi suy nghĩ, sau đó cũng đứng dậy đi thẳng tới. Chào ngài. Tôi mỉm cười với vị tổng bí thư. Nhìn thấy tôi, ông ấy hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh vài giây, liền mỉm cười bắt tay lại. Chào cô. Bạn nãy Minh Viễn có kể với tôi. Hiện giờ cô là thư ký dự bị của cậu ấy. Nhiệm vụ rất tốt. Ngài quá khen. Xe đã đợi sẵn bên ngoài rồi. Sau đây sẽ đưa mọi người tới một nhà hàng ạ. Đôi mắt của Trần Minh Viễn ánh lên một sự tán thưởng. Tôi không dừng lại quá lâu, vẫn tiếp tục nói, giống như mình thật sự là một thư ký chuyên nghiệp. Sau khi bữa tối kết thúc, ở khách sạn 7 sao, tôi đã sắp xếp cho mọi người một phòng rồi. Bên đó sẽ có người tiếp đón, đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ mà tôi đã đặt từ trước. Tổng giám đốc, có vấn đề gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào ạ. Trần Minh Viễn ngồi ngay vào xe, mắt nhìn tôi một cái rất sâu. Tôi gật đầu mỉm cười xã giao với anh và ban lãnh đạo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất ở lối ra vào. Tôi xách theo cặp và tài liệu, cuối cùng cũng được hít thở một hơi. Thưởng thức bầu không khí ở thành phố B này mà lòng không còn vướng bận gì. Tham lam hít hà mùi hương thơm phức, bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tôi đi vòng quanh vườn hoa, chụp vài tấm ảnh, sau đó tới một quán mì, ăn một bát to bự, ngân nga một khúc hát, rồi bước về khách sạn. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy một bát mì thịt bò cũng có thể ngon đến như vậy. Thật sự chưa bao giờ cảm thấy một buổi tối ở một thành phố lại có thể đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy. Thật sự tôi chưa bao giờ cảm thấy 28 năm cuộc đời lại có một ngày yên ả và vô tư như vậy. Cứ như thế tôi thả lỏng cơ thể và tinh thần, đi vào nhà tắm. Lúc trở ra chuông cửa đột nhiên kêu ầm ĩ. Tôi nghĩ chắc là nhân viên khách sạn tới, hỏi có cần phục vụ gì cho buổi tối không. Có điều nhìn thấy người đứng trước cửa, cơn buồn ngủ ban nãy còn ngập tràn, lập tức tan biến. Tôi há miệng, cố gắng thu nhỏ biểu cảm sừng sốt của mình đến mức có thể. Người đứng ngoài chính là Trần Minh Viễn. Đáng lẽ lúc này anh nang nên ở phòng tổng thống ở khách sạn, hoặc là anh ở cùng với mấy vị lãnh đạo kia, chứ không phải là anh ở đây với tôi. Tôi nhìn anh không nói gì, tay cởi áo vét, vắt lên cánh tay, nới lòng cà vạt, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tôi đang giữ khư khư để bước vào phòng. Sau đó anh đi đến quầy rượu, nho nhã mở một chai, sau đó rót rượu vào ly. Anh đi tới ghế sofa và ngồi xuống. Cả quá trình hết sức thuần thục và suôn sẻ, tới mức tôi những tưởng mình không phải là chủ nhân của căn phòng này. Tổng, bọn họ đều rất vui. Anh nhấp một ngụm rượu, hờ hững lên tiếng với tôi. Mọi sắp xếp tối này đều khiến cho họ hài lòng, từ nhà hàng tới món ăn và rượu. Tổng, cảm ơn lời khen của anh. Em rất có tố chất làm thư ký, Trở về có thể tôi sẽ cân nhắc một chút. Như vậy em có thể ở gần tôi. Tổng giám đốc, tôi cảm thấy mình không thích hợp với công việc này. Công việc của tôi là một biên tập viên. Tôi nhàn nhạt đáp lời Trần Minh Viễn, biểu cảm hết sức cẩn thận, không mang hàm ý khiêu khích hay cà khịa. Xét về lợi ích, đúng là làm thư ký cho tổng giám đốc có thể đưa cho tôi một thu nhập cao, cũng dễ dàng kết thân được nhiều mối quan hệ. Biết đâu được một ngày đổi đời. Chỉ là tôi không chịu được việc suốt ngày chen chúc đố kỵ, nên tôi phải từ chối. Em nghĩ sao về con người của tổng bí thư? Chưa đợi tôi lên tiếng chất vấn, anh bỗng nhiên lạnh lùng hỏi tôi. Em nghĩ cái gì? Em cứ nói thẳng đi. Ông ta giỏi giang, nhưng bệnh đa nghi quá nặng. Thật là không rõ ra làm sao cả. Em nói tiếp đi. Tôi là lần đầu tiên tiếp xúc, nên bản thân thật sự không biết. Thành ra không biết nói thế nào cho đúng. Còn nếu như nhìn từ các hạng mục xây dựng cầu và trường học, khi mấy năm về trước, có thể nhận ra phong cách làm việc, quyết đoán và bản lĩnh. Nghe tôi nói như vậy, Trần Minh Viễn chỉ ừ một tiếng, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay. Rất lâu không nói gì, mà tôi thì thật sự không thể nhịn được nữa. Kéo tay áo. Nếu anh muốn nói chuyện với tôi, có thể để tôi thay quần áo, rồi chúng ta ra ngoài phòng khách uống cà phê được không? Dù sao, nếu như để ai đó vô tình nhìn thấy, thì quả thực không hay cho lắm. Có lẽ anh cũng không ngờ rằng tôi lại dám thẳng thắn nói chuyện với mình như vậy. Bất giác đôi mắt nhìn tôi bất động. Tôi mới thở dài nói tiếp. Tổng giám đốc à, tôi là phụ nữ. Lúc này anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy khỏi ghế, tiến vài bước tới trước mặt của tôi. Nhìn tôi từ trên xuống dưới, đến nơi lấp ló, dưới xương quai xanh, hơi thở nóng rực phả xuống chiếc cổ mảnh khảnh của tôi. Em không cần phải sợ, cũng không cần quá khẩn trương. Yên tâm, tôi hôm nay sẽ không làm gì quá đáng với em. Trần Minh Viễn nhàn nhạt đáp, anh ngồi thêm một chút nữa rồi đứng dậy rời đi. Ngày hôm ấy thật sự là dài đằng đẵng. Khi tôi tắt đèn đi, nằm thẳng cẳng trên giường, trong đầu vẫn còn vang vọng cuộc nói chuyện ban nãy giữa mình và người đàn ông đó trong căn phòng này. Tôi nghĩ về anh, người đàn ông kiệm lời, kiêu căng và ngạo mạn. Đôi khi lời nói sẽ có thêm chút màu sắc, nhưng đa phần cảm giác mà toàn bộ con người anh truyền đạt đến cho người đối diện luôn là lòng dạ sâu không lường được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 6 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau Của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Và sau khi kết thúc phần 6 thì Tâm An có một nhận định vô cùng là thú vị. Đó chính là nếu như người phụ nữ mà luôn luôn tìm cách né tránh người đàn ông thì anh ta lại luôn luôn tìm cách tiếp cận và luôn cho cô ta một cơ hội nào đó được ở cạnh mình. Cũng giống như là trong câu chuyện này, đúng không ạ? Viễn đang tìm cách để cho Nam Nam được làm thư ký của anh, để hàng ngày được tiếp cận anh và được ở gần bên anh. Nhưng mà Nam Nam lại đang từ chối điều này. Liệu rằng tập truyện hôm sau thì cô gái tên Nam của chúng ta có đồng ý làm thư ký của Viễn hay không? Và cô ấy phải đối mặt như thế nào sau khi mà chủ nhiệm Quang của chúng ta nghỉ việc? Chúng ta hãy cùng chờ đón kết quả của tập sau nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.